Giật Tiếu Khuynh Thành, chương 31, bản gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ Quý tiên sinh của gia tộc tới, và Tu Khải thiếu gia đang đợi ngươi ở trong thư phòng vừa mới về đến nhà, khó khăn mới có được thời gian ăn cơm buổi chiều, lại bị tin tức của Lâm Văn Thanh làm cho mất hưng trí, sắc mặt Ti Tu Dạ hơi trầm xuống. Tu Dạ thiếu gia, anh họ, trong thư phòng hai người thấy Ti Tu Dạ tiến vào, đều đứng dậy. Hắn, lại làm sao vậy? Câu hỏi lạnh như băng cũng không có tổn thương người của gia tộc Quý Thanh Vân lấy tư cách sứ giả đặc cách của lão gia Ti gia phái tới, loại truyền lời này cũng không phải một hai lần, tự nhiên thông thạo rồi. Lão gia muốn gặp tiểu thiếu gia. Cút, anh họ, Ti Tu Khải vội gọi Ti Tu Dạ lại. Ông nội chỉ là muốn gặp tiểu giật. Hiện tại, tuy rằng ngươi đã nhận tiểu giật nhưng người trong tộc vẫn còn chưa thừa nhận, như thế đối với tiểu giật là không công bằng. Hơn nữa màu sắc của mắt tiểu giật không có sự thừa nhận của ông nội, hắn sẽ rất nguy hiểm, ngươi phải biết chứ, ngươi coi đây là vì tiểu giật là được rồi. Trầm mặc một lúc lâu Ti Tu Dạ nhìn Quý Thanh Vân. Được, nếu như hắn có ý nghĩ không nên có ta tuyệt đối không buông tha hắn. Trốn học là không đúng, ngồi trong xe Tiêu Giật nói, so với người trong tộc gì gì đó, bài tập ở trường học còn hấp dẫn hơn. Tiểu giật ta giúp ngươi xin phép nghỉ rồi, ngươi đây không tính là trốn học. Ti Tu Khải cười ha ha mà nhìn Tiêu Giật không tình nguyện. Đi một chút rất nhanh sẽ về. Ti Tu Dạ sờ sờ đầu Tiêu Giật. Ngươi, Tiêu Giật nghi ngờ nhìn về phía Ti Tu Dạ. Không thích người trong gia tộc, rõ ràng là một câu hỏi, nhưng khẩu khí là khẳng định. Ti Tu Khải trong lòng cả kinh, Tiểu Giật vậy mà có thể cảm giác được tình cảm giấu trong lòng, làm cho người ta không đoán ra được sâu bên trong nội tâm không vui của anh họ, năng lực nhìn thấu có biết bao lợi hại a. Ừ, Ti Tu Dạ nhàn nhạt mà lên tiếng. Vậy không cần đi à, đối mặt Tiêu Giật ánh mắt cùng lắm thì thôi. Ti Tu Dạ cảm thấy ấm áp, đứa bé này, là đang quan tâm đến ta. Thật sự tuyệt không muốn đến cái nơi bơ bẩn đó, nhưng mà, Giật Nhi của ta, ngươi không thể để cho ta yên tâm à, đứng trước cổng gia tộc Ti gia, Tiêu Giật đánh giá kiến trúc trước mắt có chút ngạc nhiên. Gia tộc Ti gia cũng không có uy nghi tráng lệ cao to hùng vĩ như trong tưởng tượng của Tiêu Giật, đơn giản như bề ngoài mà nói, rất mộc mạc. Hơn nữa, khiến Tiêu Giật có một loại cảm giác trở lại quá khứ. Cửa gỗ sơn màu đỏ, cột đá thô to và chắc chắn, mái ngói xanh thẫm, hoành phi rồng bay phượng múa treo trên cao viết hai chữ lớn Ti gia. Đây thật sự là thế kỷ 22 khoa học kỹ thuật tiên tiến sao? Như thế nào lại có một kiến trúc cổ kính như vậy? Chẳng lẽ, lại xuyên Việt một lần nữa sao? Trong đầu Tiêu Giật đầy nghi vấn còn chưa giải quyết, cánh cổng chi nha, một tiếng, mở. Hoan nghênh Tu Dạ thiếu gia, Tu Khải thiếu gia cùng tiểu thiếu gia. Quý Thanh Vân mang dáng vẻ tươi cười, đem ba người dẫn vào phòng khách. Xin chờ một chút, lão gia lập tức tới. Quý Thanh Vân khom cúi chào, lui xuống. Lão gia, Tiêu Giật kỳ quái mà nhìn Ti Tu Dạ và Ti Tu Khải. Lão gia chính là ông nội của chúng ta, cũng chính là thái gia gia của ngươi. Ti Tu Khải giải thích, vậy sao không gọi là lão thái gia? Cụ nội, xưng hô nơi này của các ngươi rối tinh rối mù. Tiêu Giật bĩu môi, ha ha, Ti Tu Khải chỉ có ngây người cười, vì sao ư, đương nhiên vì lão thái gia mặc dù đã già, nhưng lòng không chịu già a, chính là lời như thế có thể tại gia tộc tùy tiện nói sao. Tiêu Giật cũng không có ngừng đề tài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dì Liêm cũng giống vậy, rõ ràng tuổi tác so với chúng ta lớn hơn rất nhiều, lại còn bắt chúng ta gọi nàng là Thu Tỷ Tỷ, sợ già thì hào hào bảo dưỡng đi, nếu như bảo dưỡng đến độ làm người ta không nhìn ra tuổi tác như vậy có lừa tiểu hài tử cũng không sợ bị bóc trần a. Kỳ thực Giật Giật cảm thấy dì Liêm nên mời Daddy chỉ giáo một chút, ngươi xem Daddy tuổi tác cũng đã lớn rồi, ở mặt ngoài một chút cũng không đoán ra nga. Nhất định là rất hiểu bảo dưỡng đi, thoạt nhìn so với dì Liêm còn muốn trẻ hơn a. Từ lúc vào gia tộc, mặt Ti Tu Dạ đen xuống một câu cũng không nói qua, khẩu khí đặc biệt nhẹ nhàng. Giật Nhi cảm thấy được Daddy tuổi tác rất lớn sao? Ti Tu Khải tại một bên chảy mồ hôi đầm đìa, cái gì mà thoạt nhìn so với dì Liêm còn muốn trẻ hơn, anh họ vốn so với nàng còn trẻ tuổi hơn a. Tiểu Giật làm sao lại không nhìn sắc mặt người như vậy Nhi? Không phải à, ý của Giật Giật là người không biết chuyện nhìn Daddy tuyệt đối sẽ không cảm thấy được Daddy lớn tuổi hơn à. Âm thanh trẻ con thanh thúy của Tiêu Giật leng keng rung động. Tiểu Giật, cha ngươi hắn ấy mà chỉ mới có 23 tuổi nga. Không hy vọng, nhìn một cái đã rõ ràng như thế vậy mà tiểu mỹ nhân không nhìn ra. Ti Tu Khải nhỏ giọng nhắc nhở. Chính là, Du Tỷ Tỷ đã 7 tuổi rồi, như vậy. Tiêu Giật tròn con mắt bụng cái miệng nhỏ kinh hô. Qua, Daddy 16 tuổi liền sinh Du Tỷ Tỷ rồi a, lợi hại, thật lợi hại. Thời này, thời kỳ trưởng thành phát dục cũng tiên tiến a, 16 tuổi đã làm ba ba, quả là dọa Tiêu Giật nhảy lên một cái nhi. Ti Tu Khải ho khan một tiếng, Ừ, anh họ, thật sự rất rất lợi hại a, tại sao lời nói rất bình thường nhưng khi đến miệng của Tiêu Dật lại nghe rất là lạ ni. Chấm, Xảo Quyệt, Ti Tu Dạ ôm lấy Tiêu Dật ghé vào lỗ tai nhẹ giọng nói. Xảo Quyệt sao, nếu ta đã là một đứa trẻ 6 tuổi, sẽ biểu hiện giống như vậy a, tuy ta là trẻ con, nhưng không hiểu đạo lý, họa là từ miệng mà ra tai vách mạch rừng ngơ sao. Mắt Tiêu Dật lóe ra tia sáng màu tím thạch anh, không nói gì. Thật ngại quá Tu Dạ thiếu gia, lão gia có việc bận muốn mời các ngươi chờ một lát. Vô thanh vô tức mà xuất hiện vẻ mặt tươi cười y như trước của Quý Thanh Vân. Ti Tu Dạ ánh mắt lạnh lùng trực tiếp ôm Tiêu Dật rời đi. Anh họ, xin Tu Dạ thiếu gia dừng bước, Quý Thanh Vân cùng Ti Tu Khải kêu lên. Vừa rồi công ty có văn kiện khẩn cấp đặc biệt đưa tới gia tộc cần thiếu gia tự mình xử lý, hiện tại cũng đều ở thư phòng rồi, mời thiếu gia rời bước. Anh họ, nếu đã tới đây, vẫn là nên đợi một lát đi, đem Tiểu Dật giao cho ta là được rồi, người có công chuyện cần xử lý, mang theo một đứa nhỏ thì bất tiện. Ti Tu Dạ buông Tiêu Dật xuống, người ngoan ngoãn, ta lập tức trở lại. Tiêu Dật gật đầu, nhìn bóng Ti Tu Dạ biến mất ở cuối hành lang. Cách chương.